Bạn gái quái vật, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái quái vật, chương 77. Tác giả, Hữu Tình Khách, Edit, Alex. Trước bữa chiều, Hạ Vị Xương ôm Xíu Xiu đi gõ cửa phòng đối diện. Nói hai người kia biết bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm gì. Ngụy Vân Lang khiếp sợ, chính cậu ta cũng không tính ra. Làm sao mà Hạ Vị Xương lại biết được? Trước đó, Mễ Nhạc Nhạc đã rông dài kể hết một loạt những chuyện đã xảy ra trên đường đi cho Hạ Vị Xương nghe. Ngụy Vân Lang tuy vẫn xem việc tiêu diệt Tai Tinh là mục đích cuối cùng, nhưng cậu ta cũng thật sự muốn cứu Hạ Vị Xương. Đồng thời vẫn luôn chăm lo cho Nhạc Nhạc. Tận thế khác với ngày thường, Ngụy Vân Lang cũng không mạnh đến mức có thể lấy một địch trăm. Đại sát bốn phương, nhưng cậu ta vẫn cố gắng làm. Hạ Vị Xương đã không cần phải thử thách cậu ta thêm nữa. Bèn nói thẳng rằng điều đó có liên quan đến dị năng của cô. Còn cụ thể thế nào? Ngụy Vân Lang không hỏi. Cô cũng không nói. Chị nói nơi chúng ta gặp nguy hiểm không phải là khách sạn này à, đúng vậy. Hạ Vị Xương đáp. Cho dù rời khỏi khách sạn thì nguy hiểm cần đối mặt là vẫn phải đối mặt. Bởi vì điều kiện đặt ra là chúng ta lựa chọn ở lại nơi này. Cho nên trong khoảng thời gian tới hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến ta thay đổi ý định mà lựa chọn rời đi. Có điều chắc chắn là sẽ không nguy hiểm bằng những gì chị đã nhìn thấy. Ngụy Vân Lang vỗ tay. Nói. Dựa theo lời chị nói thì tất cả chúng ta đều có thể lành lặn cho đến trước mùa xuân năm sau rồi. Vậy cũng khá tốt ấy chứ. Đoạn, mặt cậu ta lộ ra nụ cười trông hèn hèn. Như đang nói, em có thể tha hồ chơi ngu. Mễ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn cười nhắc nhở. Anh này, bộ anh chưa từng hành động dựa theo những nhắc nhở có được sau khi coi bói à? Ngụy Vân Lang ho khan mấy tiếng. Đương nhiên là có chứ. Anh chỉ đùa tí thôi. Chơi ngu đương nhiên là không được rồi. Vào thời điểm bọn họ biết được tương lai, thì quỹ đạo cũng đã xảy ra biến đổi. Trừ phi hoàn toàn không ke, hoàn toàn quẳng tương lai qua một bên. Nếu không thì kiểu gì cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Hạ Vị Xương nói. Chị cho rằng những nguy hiểm đó không phải do địa điểm mà là do bản thân chúng ta. Thế nên bất luận ở đâu thì sớm muộn gì cũng phải gặp. Từ giờ đến lúc xảy ra chuyện vẫn còn rất lâu. Mọi người có ý kiến gì không? Mễ Nhạc Nhạc nói. Tụi mình có thể tiếp tục ở lại đây được không? Em cảm thấy ở đây khá tốt. Giường rất mềm. Phòng rất nhiều. Phòng này giờ có thể đổi sang phòng khác. Được, Ngụy Vân Lang. Còn em, Ngụy Vân Lang nói. Vậy ở lại đây đi. Cho dù bây giờ rời đi thì cũng không thể bảo đảm sẽ an toàn cả đời. Thế giới giờ đây có chỗ nào mà không nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm này khác với nguy hiểm kia thôi. Đương nhiên, nếu đã biết có một cuộc đại chiến như thế sắp sửa diễn ra thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Ít nhất cũng phải nâng cao năng lực chiến đấu cá nhân lên một chút. Thế thì nếu chẳng may bị tách ra, mỗi người vẫn có thể tự chạy trốn. Nói đoạn, cậu ta lại nhìn sang Mễ Nhạc Nhạc bằng ánh mắt xấu xa. Được, vậy còn Tang Lộ? Tang Lộ đang im lặng chợt sửng sốt. Không ngờ còn có cả phần của mình. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Chị theo Xương Xương. Hạ Vị Xương hết sức bình tĩnh. Nếu không ai ý kiến gì thì tạm thời ở lại đây. Chị cũng rất tò mò muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khiến ta lựa chọn rời đi. Nói không chừng sẽ tìm được manh mối có liên quan đến cuộc tập kích kia. Về chuyện này, chị cũng sẽ tiếp tục dùng dị năng tìm hiểu. Gượm đã, Ngụy Vân Lang nói. Nhắc tới súng, thiếu chút nữa đã quên. Lúc trước em nhặt được 4 khẩu súng. Chia chị một khẩu phòng thân. Không biết xài cũng không sao. Chốc nữa em dạy cho. Ít ra trông cũng hù được người khác. Ý, sao mất tiêu một cây rồi? Hạ Vị Xương cong cong khóe môi. Nói, trước đó lúc đến thăm chị, Nhạc Nhạc đã lặng lẽ cho chị một khẩu rồi. Mễ Nhạc Nhạc, Thỏ Hương mỉm cười. JPG, bàn bạc xong. Những người lớn thấy sao thì không biết. Nhưng Mễ Nhạc Nhạc là hết sức vui vẻ. Bởi vì em thấy chị đã không còn ý định đưa em đến căn cứ nữa. Còn nhỏ mà đã phải trải qua quá nhiều biến cố. Tận mắt nhìn thấy mẹ biến thành xác sống bị mọi người giết chết. Chính em cũng bị bắt lại. Suýt gặp cảnh ác mộng. Đối với Mễ Nhạc Nhạc mà nói. Nơi càng nhiều người thì lại càng khiến em thiếu cảm giác an toàn. Ngược lại, ở những nơi ít người, em mới hoạt bát hơn một chút. Rời khỏi căn phòng đối diện, Hạ Vị Xương định lên sân thượng hóng gió. Sân thượng của khách sạn có chỗ cho khách nghỉ ngơi. Ngắm cảnh như vườn hoa lộ thiên, bàn đu dây, bàn cà phê các thứ. Dù không ai chăm sóc nhưng được nước mưa tự nhiên vun tưới. Số cây cối ấy vẫn mơn mởn, xanh thậm chí còn tươi tốt hơn so với trước khi tận thế nổ ra. Trong tay cầm hộp sữa chua nhiệt độ thường mà Nhạc Nhạc cho. Hạ Vị Xương ngồi bên lan can, nhìn về phía dáng chiều tươi đẹp nơi chân trời cùng thành phố hoang tàn bên dưới. Mới chỉ hơn tháng mà thành phố nhân tạo diễm lệ đã nhanh chóng mất đi vẻ náo nhiệt và phồn hoa của dây chuyền công nghiệp. Thay vào đó là sức sống của tự nhiên. Tang Lộ vốn đang ngồi tại nơi cao nhất. Nghe Hạ Vị Xương gọi liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Hạ Vị Xương hỏi, chị đã bao giờ gặp được đối thủ rất mạnh? Mạnh ngang ngửa chị chưa? Tang Lộ lắc đầu. Khẽ mỉm cười khi nhìn về phía Hạ Vị Xương. Ánh mắt ấy quá mức chấp nhất. Hạ Vị Xương tránh đi. Không khỏi hoài nghi rốt cuộc chị có nghe cô nói chuyện hay không. Nhưng trong cảnh tiên tri của tôi thì có thứ đó. Hạ Vị Xương nói. Không biết thì thôi vậy. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Hạ Vị Xương nhấn mạnh trong lòng. Mới không phải vì Tang Lộ đâu. Là vì tất cả mọi người. Dứt lời, cô lại đứng dậy, chuẩn bị đi về. Dáng chiều tuy đẹp nhưng cô lại không chịu được ánh mắt quá mức mãnh liệt. Trắng trợn của quái vật. Đột nhiên, có một thân thể mềm mại, lạnh băng kề sát sau lưng. Đôi cánh tay trắng nõn ghì chặt lấy Hạ Vị Xương. Tang Lộ áp mặt vào mái tóc cô. Thân thể Hạ Vị Xương cứng đờ. Cô nói, đừng như vậy. Tiếng hít thở của Tang Lộ thong thả đến lạ thường. Như vậy, là như thế nào? Hạ Vị Xương khẽ run rẩy. Nói, chỉ không thể như vậy. Giờ tôi không muốn gần chị đến thế. Tang Lộ, dù có ôm chặt thì tôi cũng sẽ không vì thế mà tha thứ cho chị. Càng không cần phải nói đến chuyện thích. Tang Lộ lại cố chấp nói. Không, Xương Xương đã hứa với chị rồi. Nếu làm tốt, thì sẽ cho chị cái. Thích, tối đó Xương Xương còn nói. Muốn dạy chị hiểu những gì không hiểu. Dạy chị học những thứ rất phức tạp. Tình yêu thật sự, chị rất đau buồn. Tang Lộ lại không nhịn được mà cắn lấy tóc Hạ Vị Xương. Cô híp mắt, hít thở thật sâu, áp sát lưng Hạ Vị Xương. Tóc mai đan cài, cô vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên vành tai Hạ Vị Xương. Hận không thể cắn một cái lên chỗ non mềm ấy. Chị rất đau buồn, phải làm sao mới có thể tìm được tình yêu thật sự. Nói cho chị. Dạy cho chị tất cả. Cô quấn lấy Hạ Vị Xương. Tham lam muốn nhốt em trong thế giới chỉ có mỗi mình cô. Chị muốn biết cái gì là tình yêu thật sự. Muốn biết làm sao mới có được nó à? Tôi đây nói cho chị biết. Ít nhất là không phải như chị bây giờ. Hạ Vị Xương có hơi tức giận. Cô vùng ra khỏi vòng tay Tang Lộ. Lùi về sau mấy bước. Tựa vào lan can mà đón gió. Bình tĩnh lại, cô nói, cho dù bây giờ tôi dạy cho chị, nói cho chị, thì chị sẽ thật sự hiểu được, thật sự hành động theo những lời đó ư? Tang Lộ nghiêng đầu. Chị không biết, Hạ Vị Xương lại nói, điều cơ bản nhất chính là không làm tổn thương và tôn trọng. Tang Lộ vội nói, chị không muốn làm tổn thương Xương Xương, chị sẽ hoàn thành nguyện vọng của Xương Xương. Thế thì sao? Hạ Vị Xương cười nhạt với Tang Lộ. Gió thổi qua, thân thể mảnh khảnh của cô lập tức chao đảo. Lan can đang tựa phía sau lắc lư kẽo kẹt, như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Tang Lộ vội tiến lên một bước theo bản năng, muốn kéo Hạ Vị Xương trở lại. Nhưng Hạ Vị Xương lại nói, đừng qua đây. Cô hỏi, chị đã nghe câu chuyện chó sói đến rồi, bao giờ chưa? Tang Lộ hé miệng, rất muốn nói chưa, nhưng cô đấu tranh một lúc rồi lại đáp, có rồi. Hạ Vị Xương lại nói, vậy chị bảo tôi làm sao dám tin chị nữa đây? Tang Lộ còn hoang mang hơn cả Hạ Vị Xương, nụ cười trên mặt giờ đã lặn mất tăm. Cô như một người máy không hề có tình cảm, lại như đang nói về một người nào khác, không hề liên quan mình. Thời gian sẽ chứng minh. Kiềm chế, nhẫn nại, nghe lời. Xương Xương, có một cảm giác khiến chỗ này của chị thấy đau, vừa chua xót vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, khiến chị không muốn tổn thương em. Bàn tay Tang Lộ múa may trên ngực và đầu, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sự tò mò, muốn tìm hiểu chỗ này, cả chỗ này nữa. Cảm giác rất khó chịu, lúc em không nhìn chị, lúc không cười với chị, lúc ấm biến thành lạnh, rất khó chịu, rất đau khổ. Những thứ đó có phải là chị tiến bộ rồi không? Đây là một kiểu thích khác ư, khác với trước kia. Không phải cảm giác không thể độc chiếm, và thấy Xương Xương bị người khác hấp dẫn. Không giống nhau, chị không biết. Vì thế, Tang Lộ hỏi Hạ Vị Xương. Vì cảm nhận được sự đau đớn đó, không muốn nếm trải nữa. Cũng không muốn khiến Xương Xương có cảm giác ấy. Nói như thế thì, Xương Xương sẽ tin sao? Hạ Vị Xương quay lưng về phía ánh hoàng hôn, nở nụ cười với Tang Lộ. Mái tóc dài bị gió thổi tung bay từ sau ra trước. Dáng chiều dịu dàng phủ lên người cô. Chẳng biết có phải vì giây phút này quá mức tốt đẹp hay không mà trông Hạ Vị Xương như hiền hòa hết mực. Cô nói, nếu bây giờ tôi chết đi thì chị sẽ có cảm giác gì? Tang Lộ chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Ánh mắt cô lập tức trở nên vẩn đục. Cô còn chưa hoàn toàn có được thân thể và trái tim của Xương Xương. Sao Xương Xương có thể chết đi được? Tang Lộ cắn đến mức cánh môi biến dạng. Đôi tay cô túm lấy mái tóc. Cơn đau chói lói cực hạn lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Cô từ chối tưởng tượng. Từ chối khả năng ấy. Thế nên, Tang Lộ nói, chỉ không cho Xương Xương chết, sẽ bảo vệ Xương Xương. Nếu có một việc mà chị không làm thì tôi sẽ chán ghét chị. Sẽ hận chị, vậy chị có làm không? Có, vậy được, chị đứng ngay tại đó. Đừng cử động, đừng chạm vào tôi. Tang Lộ không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tay Hạ Vị Xương chống lên lan can. Lưng quay hướng khoảng không bên ngoài tòa nhà. Chân cô dẫm lên thanh ngang của lan can. Leo lên trên một chút. Giữa không trung, cô chao đảo, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Xương Xương, mắt Tang Lộ nhìn Hạ Vị Xương chân chân không chớp. Cô đã sắp không kìm nổi bản thân. Không phải chị muốn tôi tin tưởng chị à? Chỉ khi làm tôi tin tưởng thì chị mới có cơ hội có được tất cả những gì chị muốn. Đúng không? Đúng. Vốn tôi không định buông khúc mắc nhanh thế đâu. Nhưng tôi đã thấy được tương lai. Chúng ta sẽ sống sót trong một khoảng thời gian rất dài. Thế nên, tôi muốn cho chị một cơ hội. Đến chứng minh cho tôi xem đi. Rằng tôi có thể tin tưởng chị. Được, tôi ngã xuống là sẽ chết. Nhưng sẽ tha thứ cho chị. Tin tưởng chị. Cái thích và yêu mà chị muốn cũng sẽ tồn tại trong thoáng chốc. Nhưng nếu chị giữ chặt tôi, để tôi sống thì sẽ vĩnh viễn mất đi sự tin tưởng từ tôi. Vĩnh viễn chỉ có thể bị tôi căm hận, chán ghét, xem thường, chị chọn cái nào? Tang Lộ đứng bất động tại đó, tâm trí lạc giữa gió lốc cuộn trào. Cô cắn ngón tay, gần như là điên cuồng nói. Chị không biết, Sau khi có được cái thích và nụ cười thì cắn nuốt thi thể của tôi. Không phải đã thỏa mãn được nhu cầu của chị rồi ư? Chị nói muốn hoàn toàn có được tôi. Hòa làm một với tôi. Như vậy, chẳng phải đây chính là thứ chị muốn sao? Hạ Vị Xương vịn lan can. Lại bước lên một thanh ngang nữa. Cô ngồi trên đó, mái tóc dài như cánh bướm đen trao nghiêng trong gió. Tang Lộ lắc đầu, từng chút một, cô nói. Đúng vậy, đây là thứ chị muốn. Không đúng, không đúng, chị không muốn như vậy. Đó rõ ràng là thứ chị muốn. Nhưng mà, chị không muốn như vậy. Chị không biết, chị không biết, chị nên làm sao? Xương Xương, đừng nhảy xuống, đừng chết, ở bên cạnh chị được không? Hạ Vị Xương nghiêng đầu nhìn Tang Lộ, tiếp tục hỏi, nếu tôi chết thì chị có cắn nuốt thi thể của tôi không? Tang Lộ dứt khoát nói, có, nhưng không muốn như vậy, không muốn Xương Xương chết, chị không ăn, Xương Xương tin chị đi. Hạ Vị Xương lại cười nói, chị bảo tôi dạy chị, giờ tôi dạy đây, tôi sẽ nhảy, có thể là nhảy ra trước hoặc ra sau. Chị biết tôi không sợ chết, cũng biết tôi đã làm gì mà. Nhưng tôi muốn nói với chị, rằng tôi sẽ nhảy ra trước, sẽ sống, mà chị không thể cử động, chị phải đứng tại đó nhìn. Bất luận có xảy ra chuyện gì cũng không được cử động. Tang Lộ suýt chút nữa đã bóp nát ngón tay. Vì sao? Hạ Vị Xương nói, bởi vì chị phải tin tưởng tôi thì tôi mới có thể tin tưởng chị. Tang Lộ run rẩy nhìn chằm chằm Hạ Vị Xương, không dám chớp mắt lấy một cái. Đối với quái vật điên cuồng, cực đoan mà nói thì cô đã quen với việc hành động hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Người khác, thậm chí có là người mà cô không muốn xa rời một cách bệnh hoạn, nghĩ sao cũng không quan trọng. Dù có biểu hiện rằng sẽ quan tâm đến suy nghĩ của đối phương thì đó cũng chỉ là để hoàn thành mục đích của bản thân. Nhưng hiện tại, Tang Lộ lại cảm nhận được rằng lần này không chỉ có thế. Cán cân trong lòng đang điên cuồng nghiêng lệch. Cô rất muốn kéo Xương Xương trở lại. Bằng bất cứ giá nào, cho dù có bị căm hận, chán ghét, không để bất kỳ nguy hiểm gì có cơ hội xảy ra. Nhưng Tang Lộ vẫn đứng đó, ánh mắt biến đổi, lúc thì hung ác, lúc lại sợ hãi, song vẫn không cử động. Hạ Vị Xương đỡ lan can, chậm rãi đứng dậy, cô đứng rất chênh vênh, như hoa bồ công anh ngả nghiêng trong gió. Sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh, nằm ngay dưới chân cô. Cô khẽ cười với Tang Lộ, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, ra trước. Khi hai chân Hạ Vị Xương chạm đến mặt đất, Tang Lộ đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đã căng thẳng thế nào. Căng thẳng đến mức ngưng cả thở. Cô không kiềm được mà lộ ra một nụ cười trông có vẻ khác với trước kia. Linh động hơn nhưng lại có phần ngờ nghệch. Hạ Vị Xương nói về thôi. Tang Lộ chà chà xúc tu. Quái vật nấp bên dưới lớp áo bọc con người tựa như say rượu. Kích động rồi lại không biết nên trút ra thế nào. Được tin tưởng rồi, cô cũng đã tin tưởng Xương Xương. Loại cảm giác này, kỳ quái, trước rất khó chịu, nhưng về sau, lại rất thoải mái. Tang Lộ ôm ngực, trong mắt đảo vòng, giải thích bằng lời thì không bao giờ có thể hiểu sâu bằng đích thân thể nghiệm. Sẽ hiểu rất nhiều rất nhiều. Tang Lộ tham lam liếm khóe môi. Hạ Vị Xương hơi tụt lại một chút. Đi rồi lại đi. Tang Lộ đi phía trước đang chìm trong tâm trạng diệu kỳ thì chợt nghe thấy tiếng gì đó rất bất ổn. Lạch cạch, Tang Lộ dừng bước, quay đầu, thấy Hạ Vị Xương đang mỉm cười nhìn mình. Đồng thời gập tay giơ lên. Khẩu súng trong tay nhắm ngay thái dương. Chiếc bàn cà phê bằng gỗ đặt sau lưng em. Dáng chiều sáng rực chiếu rọi khắp không trung. Gió lạnh từ từ mang đi sự oi bức. Cây cối tê xanh mơn mởn điểm thêm nét trữ tình cho khu sân thượng được trang trí công phu này. Một nơi thật hết sức lãng mạn. Thế mà Hạ Vị Xương lại dùng thứ vũ khí lạnh băng ấy nhắm ngay tử huyệt của bản thân. Câu hỏi em định làm gì còn chưa kịp xuất hiện đầy đủ trong đầu thì một cảm giác sợ hãi đã trào dâng ngay tại đáy lòng tang lộ trước. Khi quái vật còn chưa kịp phản ứng thì, rắc một tiếng thật khẽ, tất cả âm thanh đều im bặt. Khoảnh khắc ấy, tựa có cơn sét bổ vào sâu trong linh hồn. Tang lộ không còn suy nghĩ được nữa. Như thể đại não cũng đã biến thành một đống bùn cùng nỗi sợ hãi. Nhưng Hạ Vị Xương bóp cò rồi lại không có gì xảy ra. Cô bắn phát súng không đạn. Đồng thời nói, surprise, cách chương.